Tu La Vũ Thần, chương 1235, chương 1237, cút ngay cho ta. Góc truyện audio.com o không o, thời gian, 0:11 Đào Hương Vũ biết được việc này sau, có thể nói là nổi trận lôi đình, xuất lĩnh đào tiên bộ chúng thành viên, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Tư Mã Dĩnh, đồng thời rất nhanh liền tìm tới Tư Mã Dĩnh. Mà Tư Mã Dĩnh, nếu là đã trở lại luyện dược bộ cũng là thôi, dù sao luyện dược bộ chính là Thanh Mộc Sơn trọng địa, mặc kệ Đào Hương Vũ làm sao lợi hại cũng không dám ở luyện dược bộ làm sằng làm bậy. Nhưng là Tư Mã Dĩnh, nhưng một mực chưa có trở lại luyện dược bộ, nàng không về luyện dược bộ cũng là thôi, lại vẫn đi tới đoàn người dày đặc nhất nhiệm vụ quảng trường. Đồng thời lấy trận pháp lực lượng ở nhiệm vụ quảng trường trên đất viết đến mấy cái đại tử. Ngồi đợi chó điên đến cắn, người, đến mấy cái, đánh mấy cái. Như vậy vài chữ, rõ ràng chính là đang gọi hiêu, là đang gây hấn với, là không đem người để vào trong mắt, thậm chí là đối với toàn bộ đào tiên bộ sỉ nhục. Vốn là phẫn nộ Đào Hương Vũ, nhìn thấy mấy chữ này sau, quả thực đều sắp điên rồi, không nói hai lời, liền đối với Tư Mã Dĩnh ra tay đánh nhau. Cho tới Tư Mã Dĩnh, càng là không cam lòng yếu thế, trước mặt mọi người cùng Đào Hương Vũ chiến đến một chỗ. Tư Mã Dĩnh tuy rằng kết giới thuật lợi hại, là công nhận kết giới thiên tài, có thể sức chiến đấu sao có thể cùng nắm giữ thiên tư thần thể Đào Hương Vũ so với. Vừa giao thủ liền rơi vào hạ phong, rất nhanh liền bị đánh bại, đồng thời bị bại triệt triệt đề đề. Tư Mã Dĩnh quật cường, chết sống không chịu chịu thua, càng khỏi nói xin lỗi. Đào Hương Vũ càng là bá, đạo không nhưng khi chúng đối với Tư Mã Dĩnh tiến hành nhục nhã, càng là trước mặt mọi người tiến hành đánh đập. Trong khoảng thời gian ngắn, việc này lưu truyền sôi sùng sục hơn nữa Đào Hương Vũ danh tiếng rất lớn, vì lẽ đó nghe nói việc này cùng nàng có quan hệ các phe nhân mã đều đi xem trò vui, liền ngay cả Thanh Mộc Sơn chân chính đại nhân vật cũng đi không ít. Sự tình huyên náo lớn như vậy, Tu La Bộ tự nhiên cũng rất nhanh thu được tin tức, những người khác ngược lại cũng thôi, truyền tới Bạch Nhược Trần trong tay, Bạch Nhược Trần liền ngồi không yên. Bạch Nhược Trần không có suy nghĩ nhiều, chỉ đối với Vương Vi các loại. Chờ, người lưu câu tiếp theo, Sở Phong xuất quan để hắn tới, Sở Phong không xuất quan, Tu La Bộ tất cả mọi người, đều không được manh động. Lưu lại câu nói này sau, Bạch Nhược Trần liền bay lên. Trời, hướng về nhiệm vụ quảng trường phi vút đi. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều biết Bạch Nhược Trần đã trước tiên đuổi tới. Tuy rằng Tu La Bộ những người khác không biết Bạch Nhược Trần có hay không nhận thức Tư Mã Dĩnh. Nhưng nhìn Bạch Nhược Trần cái kia dáng rất sốt sắng, cũng có thể đại khái đoán được này Tư Mã Dĩnh cùng Sở Phong Bạch Nhược Trần khẳng định là có không nhỏ quan hệ. Vì lẽ đó chỉ cần ngẫm lại Bạch Nhược Trần là đi giúp Tư Mã Dĩnh, Tu La Bộ đám người cũng đều hoảng rồi, dù sao đối thủ lần này không phải cái gì tiểu nhân vật, vậy cũng là nắm giữ thiên tư thần thể Đào Hương Vũ A, vì lẽ đó Tu La Bộ người không dám tùy tiện hành động, lại không dám đi quấy rối Sở Phong, chỉ có thể yên lặng tập hợp chờ đợi Sở Phong xuất quan sau, nghe theo Sở Phong định đoạt. Thực sự, là muốn chết, biết được chuyện đã xảy ra, Sở Phong nhất thời nổi trận lôi đình, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đạo đạo gân xanh đều bạo đi ra. Tư Mã Dĩnh không cha không mẹ, chỉ có một cái gia gia, một tay đưa nàng nuôi lớn, bây giờ gia gia cũng chết, đồng thời vẫn là vì là cứu nàng mà chết, vào giờ phút này, chính là nàng thương tâm nhất, thống khổ nhất, nhất là đau đến không muốn sống thời điểm. Như vậy Tư Mã Dĩnh, vốn nên chịu đến chi kỳ chăm sóc cùng an ủi, nhưng là đi tới Thanh Mộc phía sau núi, không chỉ không có được những này, phản mà bị người trước mặt mọi người nhục nhã, cái này gọi là Sở Phong làm sao có thể chịu. Mặc kệ trước hắn cùng Tư Mã Dĩnh có thế nào quan hệ thế nhưng bây giờ nhưng không thể ngồi yên không để ý đến. Nghĩ đến đây, Sở Phong dưới chân bước tiến biến đổi, liền hóa thành. Một vệt sáng, biến mất không còn tăm hơi, cũng không để ý Vương Vi các loại. Chờ, Tu La Bộ mọi người chính mình trước tiên hướng về nhiệm vụ quảng trường chạy đi. Nhiệm vụ quảng trường, giờ khắc này người ta tấp nập không chỉ có tụ tập lượng lớn đệ tử, liền ngay cả trưởng lão cũng tới không ít. Mà hấp dẫn mọi người chính là một đám bề ngoài mỹ lệ nữ đệ tử. Đó là đào tiên bộ người, đào tiên bộ đệ tử coi như không thể nói là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng cũng coi như là xinh đẹp như hoa, đều là nắm giữ mỹ nữ dung nhan, nắm giữ thiên tài thực lực người. Thế nhưng vào giờ phút này, hấp dẫn nhất người ánh mắt cũng chỉ có hai người. Cái kia chính là Tư Mã Dĩnh cùng với Đào Hương Vũ. Đào Hương Vũ, vóc người không cao thuộc về nhu nhược hình thế nhưng giờ khắc này nàng lại làm cho ở đây rất nhiều. Người cảm thấy sờn cả tóc gáy, bởi vì giờ khắc này nàng, không chỉ có hung ác càng là dường như người điên. Cho ta nhận sai, ngươi này xú. Đào Hương Vũ cưỡi ở Tư Mã Dĩnh trên người chính vừa buộc Tư Mã Dĩnh nhận sai, vừa dùng tay nắm lấy Tư Mã Dĩnh tóc không ngừng đem Tư Mã Dĩnh đầu, hướng về nhiệm vụ quảng trường mặt đất mạnh mẽ khái đi. Từ Mã Dĩnh từ lâu thương tích khắp người, đầu cũng bị khái tràn đầy máu tươi, liền ngay cả cái kia tuấn tú khuôn mặt nhỏ, đều bị máu tươi che đậy, trở nên người tàn tật dạng. Một chút nhìn lại, thật là đáng thương. Nhưng là dù cho như vậy, Từ Mã Dĩnh nhưng là cắn chặt hàm răng, không chịu phun ra một chữ, càng đừng trước tiên cùng với nàng nhận sai, chỉ có thể nghe được thân thể cùng mặt đất lẫn nhau va chạm âm thanh. Thời khắc này, rất nhiều Thanh Mộc Sơn đệ tử, đều đang vì Đào Hương Vũ khen hay. Bởi vì bọn họ không quen biết Tư Mã Dĩnh, nhưng nhận thức Đào Hương Vũ, nghe nói chuyện đã xảy ra, bọn họ đều hận không thể Đào Hương Vũ đánh chết Tư Mã Dĩnh, cảm thấy đây là ở hãn vệ Thanh Mộc Sơn đệ tử tôn nghiêm. Nhưng cũng không có thiếu người, rất không đành lòng, dù sao Tư Mã Dĩnh là một cái tuổi còn trẻ cô gái, tuy rằng cái kia mái tóc màu đỏ có chút khác loại, nhưng là gương mặt kia dài đến thực là không tồi. Bây giờ, một cái cô gái như thế, bị đánh thành bộ này dáng vẻ tự nhiên khiến người ta không nhìn nổi, đặc biệt là lòng thích cái đẹp nam đệ tử càng là sẽ không tên cảm thấy đau lòng. Thế nhưng không người nào dám ra tay ngăn lại, không nhân những khác chỉ vì người ra tay kia là Đào Hương Vũ. Dần dần, ở đây rất nhiều người đều cảm thấy Tư Mã Dĩnh khả năng cũng bị đánh chết tươi. Chuyện như vậy, Đào Hương Vũ làm được, hơn nữa nàng cũng có thực lực này. Dừng tay, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, một đạo tràn ngập phẫn nộ thanh âm tự xa xa cao bầu trời vang lên. Đây là, Định Mục vừa nhìn, ở đây rất nhiều người đều không khỏi lấy làm kinh hãi, bởi vì cái kia người tới cũng là một vị nữ nữ tử, đồng thời cô gái này khuôn mặt vẻ đẹp quả thực so với Đào Hương Vũ còn muốn vui tai vui mắt. Chỉ có điều giờ khắc này cô gái này trên mặt cái kia băng lãnh như tuyết vẻ giận dữ có thể cũng làm người ta có chút không rét mà run, bởi vì nàng tỏa ra càng là sát khí. Tu La Bộ người, chẳng lẽ, là nàng, chính là nàng, Tu La Bộ hai đương gia, Bạch Nhược Trần, là bây giờ Thanh Mộc kế thừa bảng thứ 9 tồn tại, một cái nắm giữ đế cấp huyết thống yêu. Nghiệt, rốt cục có người nhận ra Bạch Nhược Trần, đồng thời còn một mình cho Bạch Nhược Trần, mang theo Tu La Bộ hai chủ nhà tên gọi. Dĩ nhiên là nàng, thời khắc này, Tư Mã Dĩnh cũng là ngẩng đầu lên khi. Làm, nàng nhìn thấy Bạch Nhược Trần sau, trong mắt không khỏi hiện ra một vệt bất ngờ. Nàng có nghĩ tới, có thể sẽ có người tới cứu nàng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là Bạch Nhược Trần, dù sao lúc trước ở Cửu Linh Động Thiên, nàng đối với Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần các nàng như vậy quá đáng. Bây giờ trở lại Thanh Mộc Sơn, Tư Mã Dĩnh lại vừa vặn ra khứu, Bạch Nhược Trần hẳn là nhìn nàng chuyện cười mới là, làm sao sẽ một mặt phẫn nộ đứng dậy. Điều này làm cho Tư Mã Dĩnh rất là bất ngờ, thậm chí cảm giác giật mình, cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nhưng là Bạch Nhược Trần xác thực đứng dậy. Không chỉ có đứng dậy còn đầy mặt sát khí chỉ vào Đào Hương Vũ phẫn nộ quát cút ngay cho ta. Cách chương,